Y đạo quan đồ, chương 668-1, ô nhiễm nước 1, góc truyện audio.com. Giải điền kinh toàn quốc lần này trên trình thể có thể dùng từ không ấm không nóng để hình dung, nếu không phải Ngưu gia quân đến, rất nhiều người thậm chí không biết Nam Võ có một giải đấu như vậy, trừ trận đấu có Ngưu gia quân tham gia còn có nhiều người xem ra các mục thi đấu khác căn bản là không ai thèm hỏi thăm. Trương Dương cũng quan sát mấy trận, nhìn thấy chàng diện giải thi đấu có tính toàn quốc mà còn lạnh lẽo như vậy, hắn đối với số người đến xem vận hội tỉnh Bình Hải năm nay cũng không dám quá mức lạc quan. Sau khi xem xong hạng thi đấu chạy 100m, Lý Hồng Dương chỉ vào mấy người ngồi thưa thớt trên khán đài, nói. Chủ nhiệm Trương, giải điền kinh toàn quốc so với vận hội tỉnh của chúng ta quy mô còn lớn hơn, vậy mà anh thấy đấy, chẳng có được bao nhiêu người tới xem cả, độ chú ý của điền kinh ở trong nước chúng ta thật sự là rất thấp. Thường Hải Tâm nói, trung tâm thể dục mới của chúng ta cũng không nhỏ, đến lúc đó nếu không có mấy người đến xem, chẳng phải là càng thêm vắng vẻ ư? Trương Dương nói, chỉ có thể động viên các đơn vị xí nghiệp nhân khí tất cả đều phải dựa vào mọi người ủng hộ thôi, cho dù là phải tặng không vé thì cũng phải đảm bảo số ghế trên sân thể dục kín 80%. Lý Hồng Dương thở dài nói, chỉ sợ có một số trận thi đấu anh có tặng không vé thì cũng chẳng có ai muốn tới xem. Trương Dương nói, lạc quan một chút đi, hiện tại vận hội tỉnh của chúng ta không phải trở nên càng lúc càng có sức hấp dẫn sao? Tôi mời nhiều người có sức có ảnh hưởng như vậy tới làm đại sứ hình tượng, tôi tin sẽ khiến vận hội tỉnh Bình Hải lần này trở thành một lần đại hội thể dục thể thao thành công nhất từ trước tới nay. Sau khi hội nghị kết thúc, mỗi một đại biểu tới họp đều nhận được một phần quà kỷ niệm, lần này không phải là Trung Hoa Quy Miết Hoàn mà là áo sơ mi từ tập đoàn tài trợ Thiên Kiêu, tối hôm đó còn có tiệc tối mừng công do tập đoàn sắt thép Thái Hồng tổ chức, ý là để tiễn đưa các quan viên thể dục thể thao các nơi trên toàn quốc. Rất nhiều đại biểu tham dự hội nghị đã đi trước, Trương Dương tuy rằng chưa đi nhưng cũng không tới tham gia tiệc tối lần này, hắn biết lão Tổng Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc bởi vì chuyện của con trai Triệu Quốc Lương mà không thích mình, hà tất phải tự tìm khó chịu. Thường Hải Tâm tới nhà cậu của cô ta ăn cơm, vốn muốn mời Trương Dương đi cùng, nhưng Trương Dương vừa hay nhận được một lời mời không thể cự tuyệt, bí thư thị ủy thành phố Nam Võ Tiêu Nãi Vượng mời hắn ăn cơm. Người được mời cùng với Trương Dương còn có Ngưu Tuấn Sinh, có điều Ngưu Tuấn Sinh bởi vì vội về Duyên Đông cho nên đã rời khỏi Vân An. Tiêu Nãi Vượng là thường ủy tỉnh Vân An, phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An, cấp bậc như vậy mời Trương Dương ăn cơm là đã vô cùng cho hắn mặt mũi rồi, Trương Dương cũng không tiện chối từ, địa điểm mời khách là ở sở chiêu đãi chính phủ số 2 bên cạnh Hồ Tề Thiên. Người làm chủ là con trai Tiêu Thư Dân của Tiêu Nãi Vượng, gã là tổng giám đốc công ty đồ dùng văn phòng Thiên Hà của tỉnh Vân An, vợ là Phan Hồng, cùng gã là bạn đại học, lúc trước công ty đồ dùng văn phòng Thiên Hà chính là bọn họ liên thủ sáng lập, hiện giờ sinh ý đã đi vào chính quy, Phan Hồng liền lực chọn ở nhà làm nội trợ. Một đứa con khác của Tiêu Nãi Vượng là Tiêu Thư Đường cũng tham dự tiệc tối nay, gã hiện tại đang học thạc sĩ y ở Thượng Hải. Trương Dương là một, góc truyện audio.com. Mình tới dự tiệc, Tiêu Thư Đường ở ngoài cửa phụ trách nghênh đón hắn, nhìn thấy Trương Dương xuống xe, liền cười cười ra đón. Chào chủ nhiệm Trương, Trương Dương chưa từng gặp Tiêu Thư Đường, có chút mù mờ hỏi. Anh là, Tiêu Thư Đường nói, tôi là Tiêu Thư Đường, đứa bé trai mà anh cứu chính là cháu tôi. Trương Dương lúc này mới rõ thân phận của y, cười nói. Chào anh, bí thư Tiêu quá khách khí rồi, một chút việc nhỏ mà cũng làm long trọng như vậy. Tiêu Thư Đường nói. Hôm nay không phải là ý của cha tôi, anh hai và chị dâu của tôi cứ đòi mời anh tới, nhất định phải trực tiếp cảm tạ anh. Gã dẫn Trương Dương vào trong phòng, Tiêu Thư Dân đứng dậy đón. Chủ nhiệm Trương, cảm ơn anh đã con trai chúng tôi. Tiêu Thư Dân nắm chặt lấy tay Trương Dương, vô cùng cảm kích. Trương Dương cười nói, anh là Tiêu Thư Dân à, tôi vừa rồi còn nói các anh quá khách khí rồi, thật ra dưới tình huống đó, đổi lại là bất kỳ một người có lương tâm nào cũng sẽ làm như vậy thôi. Đang nói chuyện thì Tiêu Nãi Vượng và vợ y Tề Mẫn tới, Trương Dương vội vàng đi tới chào hỏi. Tiêu Nãi Vượng cười nói, Tiểu Trương tới rồi à, ngại quá tôi mời cậu ăn cơm mà bản thân lại tới muộn, trên công tác gặp một số việc cần phải xử lý, những người trong thể chế như chúng ta đúng là thân bất do kỳ. Y giới thiệu vợ cho Trương Dương, cùng tới với y còn có thị trưởng thành phố Nam Võ, giữa Tiêu Nãi Vượng và Tùy Đông rất ăn ý, quan hệ cá nhân của bọn họ vẫn luôn tốt đẹp, điều này trong thể chế quốc nội cũng là hiếm thấy. Sau khi mấy người ngồi xuống, Tiêu Nãi Vượng bảo nhân viên phục vụ vén cửa sổ, cảnh ở bên ngoài cửa sổ là Hồ Tề Thiên khói sóng mênh mông, cháu nội Tiêu Truyện Thừa của Tiêu Nãi Vượng lúc này cũng từ bên ngoài đi chơi về, Phan Hồng, mẹ của nó đi cùng. Tiêu Truyện Thừa nhìn thấy Trương Dương, hai mắt sáng rực lên, đứa nhỏ này khá là thông minh, chủ động đi tới, cầm tay Trương Dương, nói. Chú Trương, cảm ơn chú đã cứu cháu. Trương Dương cười cười nhéo cái má xinh của nó. Cháu rất dũng cảm, trong lúc hỏa hoạn không bị hoảng loạn, bản thân cháu cũng là một tiểu anh hùng. Tiêu Nãi Vượng cười nói, Tiểu Trương, tối nay là tiệc gia đình, không có bất kỳ tính chất nhà nước nào, mặc dù có bí thư thị ủy là tôi, còn có thị trưởng Tùy Đông ngồi đây, nhưng cậu đừng coi chúng tôi là lãnh đạo, mọi người đều là người một nhà, ngồi cùng một chỗ vui vẻ ăn cơm, uống rượu. Trương Dương nói, bí thư Tiêu, thật ra ngày đó người cứu người cũng không phải chỉ có một mình tôi, ngài khách khí như vậy tôi thật sự là có chút ngại ngùng. Tiêu Nãi Vượng nói, mắt của trẻ con sáng như tuyết, tôi tin những lời trẻ con nói. Tùy Đông cười nói, Trương Dương, mọi người cũng không là người ngoài, bí thư Tiêu và phó thủ tướng Văn là lão bằng hữu đó. Trương Dương nghe thấy những lời này của Tùy Đông, bỗng nhiên hiểu ra tiệc chiêu đãi tối nay không phải là đơn giản chỉ là đáp tạ ân nhân cứu mạng mình đây. Tiêu Nãi Vượng thân là bí thư thị ủy mời hắn ăn cơm, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là nể mặt cha nuôi Văn Quốc Quyền của hắn, mùi vị nhân tình trên chính trị vô cùng phức tạp. Cái mà anh nhìn thấy có lẽ rất đơn thuần, nhưng sau lưng tuyệt đối không phải là bộ dạng như anh thấy. Tiêu Nãi Vượng mỉm cười nói. Chuyện cậu cứu truyền thừa tôi đã đặc biệt gọi điện thoại cho Phó Thủ tướng Văn, cảm tạ anh ta đã giáo dục một thanh niên ưu tú như cậu. Trương Đại Quan, góc chuyện audio.com, nhân thầm nghĩ trong lòng, mình ưu tú như vậy cũng chẳng liên quan gì tới Văn Quốc Quyền, Tiêu Nãi Vượng cảm tạ Văn Quốc Quyền làm cái quái gì. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói, cha nuôi tôi thường xuyên dạy tôi đạo lý làm người, tôi vẫn luôn coi ông ấy là tấm gương để noi theo. Tiêu Nãi Vượng nói với hai đứa con trai của y. Hai đứa các con sau này cũng phải học theo Trương Dương nhé, người trẻ tuổi thì phải có tinh thần không tiếc hy sinh tính mạng cho nhân dân và quốc gia. Tiêu Nãi Vượng và Tùy Đông đều rất hòa ái, tuy rằng Trương Dương cũng không hiểu bình thường trong quan trường Nam Võ có phải là cũng có biểu hiện như thế này hay không, có điều biểu hiện của bọn họ tối nay đều rất chân thành. Hai người lưu lại ở hiện trường hơn một tiếng đồng hồ rồi đi trước. Trương Dương vốn cũng muốn đi, nhưng hai anh em Tiêu Thư Dân lại mời hắn ở lại thêm một lát, bọn họ chuẩn bị một chiếc du thuyền, mời Trương Dương dạo hồ Tề Thiên trong đêm. Vừa rồi khi ăn cơm bởi vì có cha ở đây, Tiêu Thư Dân trừ cảm tạ ra thì trao đổi với Trương Dương cũng không nhiều, lúc này chỉ còn lại có ba người trẻ tuổi bọn họ, không khí so với vừa rồi thì thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Tiêu Thư Dân đưa cho Trương Dương một ly rượu vang, nói. Chủ nhiệm Trương, về sau chúng ta chính là bằng hữu, có chỗ nào cần dùng thì cứ bảo tôi một tiếng. Trương Dương cười nói, Thư Dân huynh quá khách khí rồi, anh nếu thực sự coi tôi là bạn thì đừng luôn treo hai chữ cảm tạ trên miệng, còn nữa, đừng gọi tôi là chủ nhiệm Trương, trực tiếp gọi tôi là Trương Dương được rồi. Tiêu Thư Dân cười cười gật đầu, được, Trương Dương, cụng ly, hai người uống hết ly này. Tiêu Thư Đường bưng một cái khay tới, trong khay đặt các loại đồ ăn vặt như thịt bò và lạc. Tiêu Thư Đường đặt khay lên bàn tròn, cũng kéo ghế dựa ngồi trên khoang thuyền. Tối hôm đó gió không lớn, trên mặt hồ im ắng, bốn phía hồ Tề Thiên đèn đuốc sáng choang, khiến cho mặt hồ trông đẹp vô cùng. Tiêu Thư Đường nói, anh Trương, anh từ Bình Hải tới đây, có từng nghe nói tới một giáo sư tên là Vu Tử Lương không? Trương Dương nói, ông ta là bạn tốt là của tôi. Tiêu Thư Đường vừa nghe thấy vậy liền vui vẻ nói. Anh Trương, ông ấy chính là một chuyên gia khoa não nổi tiếng trong nước. Quan hệ giữa anh và ông ấy rất tốt ư? Trương Dương gật đầu, Tiêu Thư Đường nói, vậy tôi nhờ anh một việc, tôi sắp phải thực tập rồi, vốn là định thực tập ở một bệnh viện khoa não nào đó tại Thượng Hải, nhưng tôi nghe nói trình độ phẫu thuật khoa não cao nhất trong nước chính là giáo sư Vu, tôi muốn được tới chỗ ông ấy học tập. Tiêu Thư Dân nhìn thấy em trai vừa mới quen với Trương Dương đã để yêu cầu, cảm thấy có chút không lịch sự, liền mắng. Tư Đường, em đừng có làm khó anh Trương. Cách Trương,